chiều dài đại khái 1m5, gậy đầu chỗ đầu chim, ước có người thành niên lớn chừng bàn tay. Xem toàn thể bắt đầu, đã độc đáo, lại tinh xảo, xem ra không giống là một thanh binh khí, ngược lại càng giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ô ô, tiện tay huy động vài cái này xanh biếc quyền trượng, vô cùng nặng nề, cũng vô cùng tiện tay. Tiện tay vung lên, liền có thể đem linh ngọc chiến thể một thân man lực phát huy đến cực hạn. Ô, ầm ầm, đối với bên cạnh thổ bích, Chu Hoành Vũ đột nhiên ném động trong tay Thúy Ngọc quyền trượng. Trong một chớp mắt, một tiếng trong tiếng nổ vang, nghiêm chỉnh mặt thổ bích, lên tiếng vỡ vụn, đồng thời than sụp xuống. Nếu không phải Chu Hoành Vũ thấy tình thế không ổn, trước tiên nhảy ra ngoài, giờ này khắc này, chỉ sợ hắn đã bị sụp đổ bùn đất cho chôn. Tán thưởng nhìn trong tay Thúy Ngọc quyền trượng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi vui mừng nhướng mày. Không nghĩ tới a, Mạc Danh kỳ diệu bị cuốn đến chỗ này sơn cốc, vậy mà nhân họa đắc phúc, đào ra một thanh Thúy Ngọc quyền trượng. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm vui vẻ ở giữa, sau một khắc, sơn cốc chính trên không, cái kia xoay tròn không nghỉ gió lốc, phát ra từng đợt kịch liệt tiếng rít. Nghi ngờ ngẩng đầu, hướng trên bầu trời nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, phía trên thung lũng gió lốc, chính từ thiên khung phía trên đè ép xuống. Cùng lúc đó, nguyên bản tràn đầy cả cái sơn cốc gió lốc, vậy mà bắt đầu co rút lại. Cái này, đây là thế nào? Tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. Bầu trời phía trên, cái kia đường kính hơn 10 cây số, cao hơn 100 cây số gió lốc, vậy mà càng co càng nhỏ lại. Sau cùng, vậy mà co nhỏ lại thành một đạo chỉ có cổ tay phẩm chất. Dài hơn 1m, linh xà một dạng mini gió lốc, chui vào Thúy Ngọc quyền trượng bên trong. Cái này, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ trong đôi mắt, thần quang chớp liên tục. Tuy nhiên, trước lúc này, Chu Hoành Vũ cũng không biết này chui quyền trượng là cái gì. Nhưng là bây giờ, nhìn đến cơn lốc kia tiến vào quyền trượng về sau, hắn cũng đã biết đáp án. Trên thực tế, này chui quyền trượng, Chu Hoành Vũ cũng không lạ lẫm. Thậm chí, hắn từng không chỉ một lần, thấy tận mắt này chui quyền trượng. Này chui quyền trượng, chính là đại địa mẫu thần trong tay chuôi này bạo phong quyền trượng. Đáng nhắc tới chính là, đại địa mẫu thần, hết thảy có 3 kiện pháp khí. Cái này 3 kiện pháp khí, theo thứ tự là, bạo phong quyền trượng, bạo phong chiến phủ, đại địa quyền trượng. Trong đó, đại địa quyền trượng, là đại địa mẫu thần xen lẫn thánh khí. Những người khác không chiếm được, cho dù đạt được, cũng vô pháp sử dụng. Đại địa mẫu thần chính là thông qua đại địa quyền trượng khống chế đại địa chi lực. Bởi vậy, đại địa quyền trượng là thân phận tượng trưng, cũng là lực lượng biểu tượng, nhưng lại cũng không dùng để thực chiến. Đại địa quyền trượng càng giống như là một cái chìa khóa. Thông qua cái chìa khóa này, đại địa mẫu thần mới có thể nắm giữ cùng khu động đại địa chi lực. Tổng nói đến, đại địa quyền trượng liền như là quốc vương quyền trượng không sai biệt lắm. Hắn đại biểu là vô thượng vương tọa cùng vô thượng quyền lợi, lại cũng không dùng để làm binh khí đi chiến đấu. Đại địa mẫu thần chủ chiến binh khí là bạo phong chiến phủ. Cái gọi là bạo phong chiến phủ là đại địa mẫu thần thông qua đại địa quyền trượng ngưng tụ đại địa chi tinh hoa luyện chế mà thành binh khí. Hắn uy lực to lớn, không cần nhiều lời, năm đó, thiên đạo liên hợp hoang cổ tam tổ, mới miễn cưỡng chiến thắng đại địa mẫu thần. Lúc đó, đại địa mẫu thần sử dụng, chính là chuôi này bạo phong chiến phủ. Chỉ bất quá, sau trận chiến ấy, đại địa mẫu thần bị thua, thân thể bị chia làm mấy khối, trấn áp tại các nơi hẻo lánh chỗ. Chuôi này bạo phong chiến phủ, cũng đứt gãy bạo phong chiến phủ. Vỡ thành hai khối, trong đó một nửa là gãy mất lưỡi búa. Đại địa mẫu thần phục sinh về sau, đem luyện chế lại một lần thành bạo phong chiến phủ. Chỉ bất quá, trước kia bạo phong chiến phủ là dài cây chiến phủ. luyện chế lại một lần về sau bạo phong chiến phủ, thì đã mất đi cán dài, biến thành ngắn cây chiến phủ. Về phần một nửa khác, cũng là bạo phong chiến phủ cán dài, cùng một nửa lưỡi búa. Chu Hoành Vũ xem ra, giống như đầu chim, lại giống như lưỡi búa, còn giống như chiến đao gậy đầu. Kỳ thực cũng là bạo phong chiến phủ đứt gãy hình thành. Đi qua đại địa mẫu thần cắt chém, rèn luyện, luyện chế về sau, liền trở thành bây giờ bạo phong quyền trượng. Hết chương.